Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 182: Cha được Giang Hạo Thiên. Chương 181: Cha được Giang Hạo Thiên. Bách Hoa Hồ. Bầu trời hạ xuống mịt mờ mưa phùn. Cái đình bên trên có nước mưa một chút xíu nhỏ xuống. Nước rơi tại cái đình xung quanh thổ địa bên trên. Lúc này cái đình một góc nước mưa rơi xuống đất phương trưng bày một con chén trà. Tựa hồ đang chịu đựng vô tận nước mưa. Trong đình Hồng Vũ Diệp ngồi ngay ngắn ở cạnh bàn đá. Nhìn xem bên ngoài mưa phùn xuất thần. Trưởng giáo, một đạo bóng trắng rơi xuống. Bên ngoài cung kính hành lễ. Nước mưa rơi ở trên người nàng. Không có mang đến bất kỳ biến hóa nào. Gần nhất Thiên Âm Tông không quá yên tĩnh. Hồng Vũ Diệp ánh mắt từ bên ngoài chuyển rời đến Bạch. Chỉ trên thân, mi mục bình thản, nhìn không ra bất kỳ tâm tình gì. Là thuộc hạ hành sự bất lực. Bạch chỉ quỳ một chân trên đất. Sợ hãi nói, gần nhất Thiên Âm Tông sự tình xác thực quá nhiều. Có chuyện gì? Hồng Vũ Diệp nhẹ nhàng nói. Ma quật chấn động, ma nhân chính chen chúc tuôn ra. Trước mắt bọn hắn đã tiến vào chúng ta cái bẫy. Chờ bọn hắn chủng tộc bảo vật xuất hiện, liền có thể động thủ. Quá trình có thể sẽ gặp được rất nhiều vấn đề. Nhưng hết thảy đều tại trong khống chế. Chỉ là lần này là đuổi tận giết tuyệt. Vẫn là giáo huấn một chút trả về. Bạch chỉ hỏi, đây chính là chuyện của ngươi. Hồng Vũ Diệp thanh âm bình thản. Còn có khác sao? Thiên Thánh giáo người gần nhất rất sinh động. Xem bộ dáng là hướng về phía Giang Hạo tới. Lấy sự điên cuồng của bọn hắn. Nhận định Giang Hạo biết quặng mỏ bí mật. Bọn hắn hẳn là còn có người tại tông môn nội ứng. Trước mắt còn tại loại bỏ. Thiên Thanh Sơn cũng tại chúng ta quan sát bên trong. Bọn hắn giống như là từ bỏ thiên hương đạo hoa. Thế lực khác mặc dù đều có chỗ động tác. Đều là tiểu động tác. Bạch chỉ nói. Đến mức làm sao đối phó Thiên Thánh giáo. Nàng chưa hề nói. Đây là chuyện của nàng. Chỉ cần đừng để Thiên Thánh giáo ảnh hưởng đến tông môn ổn định liền tốt. Hết lần này tới lần khác lúc này đến. Đối phương hẳn là biết được ma quật vấn đề. Sau đó thừa cơ động thủ. Thiên Thánh giáo đưa cho ngươi cảm giác là cái gì? Hồng Vũ Diệp đột nhiên hỏi. Cố chấp, điên cuồng. Bạch chỉ trả lời. Nếu như bọn hắn là cố ý như thế biểu hiện cho ngươi xem đây này. Hoặc là lấy bản tính che giấu mục đích thật sự đâu. Hồng Vũ Diệp nhìn qua Bạch chỉ hỏi. Trong lúc nhất thời Bạch chỉ mồ hôi lạnh chảy ròng. Nếu như Thiên Thánh giáo có cái khác mục đích đâu. Có thể là bọn hắn có thể có mục đích gì. Nói điểm khác a. Hồng Vũ Diệp không muốn nói chuyện nhiều. Thiên hương đạo hoa trước mắt sinh trưởng ổn định. Giang Hạo năm ngoái ra ngoài rồi 3 tháng. Không cách nào xác định tung tích dấu vết. Mặc dù khó mà xác định hắn là phản đồ. Nhưng nhất định có dấu bí mật. Chuyến này hắn mang về một thiếu niên. Tên là Sở Xuyên. Vì biết rõ ràng Giang Hạo 3 tháng đi hướng. Ta tra xét một chút cái này Sở Xuyên. Sau đó phát hiện. Hắn là nghèo túng thiếu gia. Cùng Minh Nguyệt Tông Khâm Định đệ tử có quan hệ. Chỉ là nghèo túng về sau. Bọn hắn hành tung lơ lửng không cố định. Không cách nào ngược dòng tìm hiểu cụ thể đi hướng. Về sau ta tìm người điều tra chỗ nào xuất hiện qua Minh Nguyệt Tông đệ tử. Sau đó tại không ít thành trấn tra được có bọn hắn tung tích. Khả năng bởi vì sinh hoạt khác biệt to lớn dẫn đến hình dạng xuất hiện biến hóa. Không thể tra ra Sở Xuyên người này. Nhưng là ngoài ý muốn tra được một cái tên là Giang Hạo Thiên người. Giang Hạo Thiên. Hồng Vũ Diệp bình tĩnh nói. Hắn cùng Giang Hạo có quan hệ. Có khả năng. Bạch chỉ tiếp tục nói. Minh Nguyệt Tông người cùng hắn đều tại một chỗ dừng lại. Minh Nguyệt Tông mang đi đệ tử của bọn hắn. Mà Sở Xuyên từ nơi đó bị mang đi. Hợp tình hợp lý. Nhất là cái kia Giang Hạo Thiên cũng mang đi một người. Mặc dù người kia không gọi Sở Xuyên. Nhưng tuổi tác không sai biệt nhiều. Có khả năng dùng giả danh. Tiếp tục, Hồng Vũ Diệp nói. Ngay từ đầu thuộc hạ cảm thấy Giang Hạo Thiên khả năng chính là Giang Hạo. Nhưng là mấy lần xác nhận về sau. Cảm giác không hề giống. Bạch chỉ suy tư chốc lát nói. Hình dạng chênh lệch quá nhiều. thực lực sai biệt cũng rất lớn. Hành vi tùy tiện, gần như biến thái. Cho nên ta hoài nghi là cùng Giang Hạo có liên quan thân nhân. Ta lại tra một chút thân nhân của hắn. Sau đó phát hiện thân nhân của hắn rất nhiều năm liền rời xa chỗ ở. Về sau lại thuận bé nhỏ manh mối đi xung quanh thành trấn đi thăm dò. Vẫn là không có. Vì biết rõ ràng, ta lại làm lớn ra phạm vi. Cuối cùng vẫn là không thể tìm tới. Đó chính là nói, hắn khả năng không có thân nhân tại thế. Cuối cùng chỉ có thể suy đoán sau lưng của hắn có người. Mà người này không biết làm sao xuất hiện. Mỗi lần Giang Hạo ra ngoài người này liền sẽ tiễn hắn cơ duyên. Không biết cuối cùng mục đích. Kỳ thật nàng mấy lần hoài nghi tới là một người. Nhưng là Giang Hạo tuổi tác là không có vấn đề. 20 tuổi ra mặt. Mạnh hơn cũng mạnh không đến đi đâu. Lại tuyệt thế thiên tài. Cũng nhiều lắm thì kim đan sơ kỳ. Thậm chí nàng chưa bao giờ thấy qua loại người này. Nghe đều chưa từng nghe qua. Còn gì nữa không? Hồng Vũ Diệp cảm xúc không có chút nào ba động. Còn có một cái tiểu nữ hài. Là Giang Hạo trước đó tuyển nhận đệ tử. Tên là Tiểu Ly. Bạch Chỉ cẩn thận hồi tưởng hạ nói. Cô bé này có phần bị Giang Hạo chiếu cố. Đây coi là bình thường. Có thể là tiểu nữ hài này cũng không bình thường. Nàng chưa tu luyện luyện khí bên trong không ai cầm nàng có biện pháp. Tu luyện về sau mấy ngày tiến vào luyện khí một tầng. Nửa năm sau luyện khí tầng 2. Riêng này cái cũng đủ để chứng minh nàng là thiên tài. Đây là tiếp theo. Mấy lần quan sát về sau. Nàng sức ăn lớn đến lạ kỳ. Thuộc hạ hoài nghi nàng không phải thân phụ thể chất đặc thù. Chính là có đặc thù lai lịch. Hồng Vũ Diệp đơn giản tùy ý nói. Người tra xét, Khổ Ngọ Thường hẳn là cũng tra xét. Tiểu nữ hài này là một đôi vợ chồng già theo bờ sông nhặt về. Trước mắt chỉ có cái này. Trời sinh có thể ăn. Nếu như không có cái gì ngoài ý muốn. Khổ Ngọ Thường sẽ ở nàng trúc cơ về sau. Thu làm chân truyền. Lai lịch bình thường. Liền không cần để ý. Hồng Vũ Diệp nói. Vâng. Bạch Chỉ đáp ứng sau tiếp tục nói. Căn cứ lần này điều tra, nhiều ít có thể xác định một sự kiện. Giang Hạo người đứng phía sau khả năng ngay tại tông môn phụ cận hoặc là trong tông môn. Căn cứ hắn ra ngoài khó mà truy tra hạ lạc có thể suy đoán ra. Người ở sau lưng hắn sẽ giúp chỗ hắn sửa sang một vài vấn đề. Đồng thời không bị phát hiện. Chỉ là đây đều là suy đoán. Vậy liền tiếp tục tra. Hồng Vũ Diệp nói. Vâng. Bạch Chỉ gật đầu. Loại trừ Giang Hạo bên ngoài phản đồ đâu? Hồng Vũ Diệp nhìn qua Bạch Chỉ. Bạch Chỉ sợ hãi. Vội vàng nói. Có một ít tiến triển. Có lẽ trưởng lão bên trong có. Tìm ra. Hồng Vũ Diệp lạnh lùng nói. Sau đó nhìn xem Thiên Thanh Sơn gần nhất đều với ai lui tới. Vâng. Bạch Chỉ lĩnh mệnh. Cái này. Hồng Vũ Diệp ném ra một cái trong suốt hộp. Bên trong đặt vào một cái chiếc nhẫn. Công lao không thể biến mất. Bạch Chỉ tiếp nhận hộp. Nghĩ thầm đã cái thứ ba. Nàng một mực suy nghĩ không thấu trưởng giáo. Không rõ trưởng giáo đối cái này Giang Hạo. Đến cùng là thái độ gì? Một bên điều tra. Một bên khen thưởng. Là lo lắng có vấn đề. Lại muốn cho hắn hảo hảo làm quân cờ. Bất quá Giang Hạo bên kia. Không có vấn đề gì lớn. Nàng xác thực không cần quá chú ý. Qua mấy lần. Không có trực tiếp chứng cứ cho thấy hắn là phản đồ. Hơn nữa còn muốn lợi dụng hắn tìm ra cái khác phản đồ. Cho nên cũng không có khả năng tạo áp lực. Trước tiên đem vấn đề khác giải quyết. Lại tu dưỡng mấy năm. Đề cao tông môn thực lực tổng hợp. Biết thiên hương đạo hoa người sẽ càng ngày càng nhiều. Đối nàng cũng là thử thách to lớn. Phòng thủ tuyến Giang Hạo mở mắt ra. Tụ hội thời gian cũng không dài. Nhưng là có chút để hắn ngoài ý muốn. Ở bên trong quả thật có thể có không ít thu hoạch. Chỉ là ổn định vị trí cũng là một kiện chuyện phiền toái. Bản thân không cách nào ra ngoài. Nếu như đối phương yêu cầu hợp tác. Cự tuyệt lần một lần hai ngược lại không quan trọng. Lâu, liền không có giá trị. Còn có chính là thiên hương đạo hoa trồng phương thức. Cái này khiến hắn nhớ tới Hiên Viên Thái. Hiên Viên Thái biết hắn trồng thiên hương đạo hoa. Sau đó biết hắn giá trị, muốn cho hắn hỗ trợ loại hoa, Ngay từ đầu Giang Hạo không muốn minh bạch, lần này ở bên trong nói tới chồng phương thức, hắn đột nhiên hiểu rõ, khả năng thiên hương đạo hoa có rất ít người sẽ loại, mà hắn trời đất xui khiến chồng ra được. Bạch chỉ trưởng lão loại trừ đưa tới ban thưởng, liền không có yêu cầu quá cái khác, nói rõ chỉ cần hắn chồng thật tốt thực liền tốt, cho nên, ta đối Thiên Âm Tông tới nói, kỳ thật rất có giá trị. Biết cái này Giang Hạo cũng coi như an tâm một chút, nhưng là hắn không dám xác định, vừa mới lại không tốt trực tiếp hỏi, lo lắng bị bọn hắn phát giác được cái gì. Lần sau gặp được Hồng Vũ Diệp, có thể thử hỏi nàng một chút. Lúc này, hắn đột nhiên nhớ tới, Hồng Vũ Diệp cũng hỏi qua chồng vấn đề, nói cách khác nàng khả năng cũng không biết. Giang Hạo ngây ngẩn cả người. Hiên Viên Thái muốn đem hắn mang đi không phải là không thể lý giải. Bất quá thiên hương đạo hoa để cho ta trồng, là trùng hợp vẫn là Bạch Chỉ trưởng lão cố ý gây nên. Giang Hạo suy nghĩ một chút, khi đó bản thân cùng phản đồ có gút mắc, sau đó tông môn lại bắt đầu bắt phản đồ. Thiên hương đạo hoa hạt giống đưa tới, khả năng thật chỉ là đơn thuần câu cá, mà ngoài ý muốn phát sinh, hắn cho trồng ra được. Giang Hạo càng nghĩ càng thấy đến khả năng, cho nên hiện tại Bạch Chỉ trưởng lão cao tọa điếu ngư đài, ngay tại không ngừng câu cá, cá không có toàn bộ mắc câu, liền sẽ không tay hãm. Giang Hạo chỉ hy vọng càng muộn càng tốt, dạng này hắn liền sẽ càng ngày càng mạnh, đến lúc đó có thể thong dong đối mặt. Suy nghĩ xong những này, hắn lại bắt đầu lĩnh hội vô danh bí tịch. Sáng sớm, hắn rời đi chỗ ở tìm được Dạ Cơ. Sư đệ nghĩ kỹ, Dạ Cơ nhu hòa nói. Nghĩ kỹ, ta muốn cùng sư tỷ đi vào chung. Giang Hạo trả lời, được. Dạ Cơ đi vào Giang Hạo trước mặt, mỉm cười nói, ta chờ nhìn sư đệ biểu hiện, tin tưởng nhất định quá ngoài dự liệu. ... Hết chương.